Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 384, không cam lòng. Rét căm căm chết cóng Hàn Nha, Hàn Phong càn quét Bồ Lạc Thảo Nguyên, cỏ khô chập chờn, nghẹn ngào âm thanh không ngừng, tăng thêm mấy phần điều hưu, đứng thẳng Tây Cảnh tuyến bên trên. Hoàng Diệp ánh mắt bên trong dần hiện ra mấy phần vẻ hưng phấn. Ra kiếm tông tài là biết được thiên hạ chi lớn. Nhìn xem trông không đến cuối Bồ Lạc Thảo Nguyên. Hoàng Diệp dài thở ra một hơi. Nhìn về phía bên người kiếm tông đồng môn. Thần sắc có chút vui sướng mà nói. Cho tới nay chỉ là nghe nói Bồ Lạc Thảo Nguyên. Hôm nay mới thật sự là lãnh hội Bồ Lạc Thảo Nguyên bao la. Đáng tiếc. Hiện tại là vào đông, thảo nguyên vô hạn phong quang chỉ có đến mùa hạ mới là tốt nhất thời tiết. Khi đó thật rất đẹp, gánh vác trường kiếm Liễu Thừa Phong nhẹ giọng nói. Hoàng Diệp nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt đảo qua cùng mình cùng nhau đến đây 13 làm kiếm tông đệ tử. Nhẹ giọng nói, lần này, chúng ta tới mục đích chính là cứu ra bị Trường Sinh Thiên truy sát kiếm tông đệ tử. Không biết các ngươi ai có biện pháp tốt, như thế nào mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới bọn hắn. Hoàng Diệp vấn đề để hết thảy mọi người lâm vào trong trầm mặc. Cái này thảo nguyên quá lớn, nếu như chúng ta mù quáng một đầu sông tới, chỉ sợ chẳng những không thể cứu người, hơi không cẩn thận đem tự thân cũng là lâm vào trong hiểm cảnh. Đồng dạng là thân phụ trường kiếm. Quách Vũ nhẹ giọng nói, Hoàng Diệp có chút nhíu mày, cái này nên làm thế nào cho phải? Hoàng Diệp không khỏi lần nữa lên tiếng nói, bỗng nhiên trong lúc đó, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Trong cỏ khô, một con chiến mã phi nhanh mà ra, một vị người mặc hắc giáp binh lính xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Các ngươi là kiếm tông đệ tử. Hắc giáp sĩ tốt tung người xuống ngựa, trực tiếp lên tiếng nói. Hoàng Diệp gật gật đầu, nói, không sai, hắc giáp sĩ tốt từ thiếp thân trong quần áo, móc làm ra một bộ địa đồ. Các ngươi có thể lần theo cái này bức bản đồ bên trên điểm đỏ trước đi cứu người. 8-9 phần 10 là sẽ không sai. Một phen ngôn ngữ, hắc giáp sĩ tốt vội vã rời đi. Cầm còn mang theo dư ôn địa đồ. Hoàng Diệp thần sắc trở nên có chút ngưng trọng. Chậm rãi mở ra địa đồ. Phía trên có 12 cái điểm đỏ rất là chói mắt. Cái này tin được không? Bọn hắn 12 cái vì sao như thế phân tán? Dạng này chẳng phải là rất dễ dàng liền bị đất địch nhân tiêu diệt từng bộ phận rồi. Chúng ta vẫn là cẩn thận một chút. Kia hắc giáp sĩ tốt thân phận rất là khả nghi, không ngừng có âm thanh truyền vào Hoàng Diệp trong tai. Hoàng Diệp tỉ mỉ thu thập xong địa đồ, nói, chúng ta không thể chậm trễ nữa. Vô luận là kia hắc giáp sĩ tốt là cái gì? Vì sao muốn cho chúng ta địa đồ? Chỉ cần chúng ta đi, nhất định sẽ có thu hoạch. Liễu Thừa Phong gật gật đầu, nói, đúng là như thế. Kia hắc giáp chiến sĩ nói không chính xác, thật là có người phái tới liền chúng ta. Tiếp xuống, chúng ta nên làm như thế nào? Cao Nham lên tiếng nói, chúng ta chia 3 đội, y theo trên bản đồ chỉ thị, tìm được trước cách chúng ta gần nhất điểm đỏ, nhìn cho rõ ràng có thu hoạch hay không. Liễu Thừa Phong quyết định thật nhanh đường. Hoàng Diệp gật gật đầu, nói, như thế một ý định không tồi. Ta một cái vì một đội, còn lại các ngươi vừa vặn chia đôi phân. Nghe vậy, những người khác thần sắc biến đổi. Không được, một mình ngươi quá nguy hiểm. Một khi thân hãm hiểm cảnh, ngay cả cái liền ngươi người đều không có. Cao Nham thần sắc nghiêm túc nói. Hoàng Diệp cười cười, nói, không sao. Nếu như chân chính gặp ta cũng là không cách nào giải quyết địch nhân. Kia chỉ sợ đi hiểu người hơn nữa cũng là không làm nên chuyện gì. Yên tâm đi, ta có cái này, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng hộp kiếm. Hoàng Diệp trong thần sắc mang theo vài phần tự tin. Tốt, a, không qua mọi người nhất định phải nhớ kỹ. Chúng ta nhất định phải tại bảo đảm mình an toàn tình huống dưới mới có thể ra tay cứu người. Miễn cho cứu không đi ra người, ngược lại là đem mình gãy đi vào. Vậy coi như là được không bù mất. Liễu Thừa Phong thần sắc nghiêm túc nói, cứu được nhân chi về sau. Chúng ta tại ba cái điểm đỏ trung tâm tụ hợp, nhớ kỹ vô luận là có thể không thể cứu không đến người trước lúc trời tối. Nhất định phải đến tụ hợp địa điểm. Quách Vũ nói bổ sung, đám người không hẹn mà cùng gật gật đầu. Rất nhanh, ba đội người thân ảnh bị cỏ khô che đậy, gánh vác lấy hộp kiếm. Hoàng Diệp lấy tốc độ nhanh nhất đi về phía trước. Trực giác nói cho hắn biết, cái kia hắc giáp chiến sĩ đưa tới địa đồ là chính xác. Hai chân như bay, gần như hơn một canh giờ đi đường. Hoàng Diệp rốt cục đến điểm đỏ tiêu ký chỗ. Cỏ khô đổ rạp, khe rãnh khắp nơi trên đất, đầy rẫy bừa bộn. Hiển nhiên nơi này phát sinh qua một trận chiến đấu kịch liệt. Gió rét thổi tới, cỏ khô lắc lư, một giọt máu từ lá khô phía trên nhỏ xuống. Hoàng Diệp con ngươi không khỏi co rụt lại. Huyết châu chưa khô, chính là biểu thị chiến đấu vừa mới kết thúc. Thân thể khẽ động, Hoàng Diệp thuận đổ rạp cỏ khô cấp tốc hướng về phía trước. Bên ngoài ba dặm, đại chiến say sưa. Luân phiên đào mệnh đã làm cho Nhan Hàn đến mức đèn cạn dầu. Hắn là chấp niệm trong lòng một mực đang kiên trì. Hắn không thể chết, trên người hắn gánh vác lấy những người khác hy vọng. Vì trận chiến tranh này đã là có quá nhiều người bỏ ra tính mệnh. Nhan Hàn không cam lòng chết đi như thế. Trường sinh trưởng thượng người như là thảo nguyên phía trên chó hoang. Gắt gao truy cắn Nhan Hàn. Vô luận là Nhan Hàn thế nào đào vong, xử suất như thế nào thủ đoạn đều là không cách nào chạy ra lão giả ánh mắt. Trùng điệp một quyền chứng thực, Nhan Hàn thân thể hướng về sau lướt đi, dưới chân một mảng lớn cỏ khô vỡ nát, toàn thân khí huyết quay cuồng, lại là có một tia cơ hội thở dốc. Tiểu tử, ngươi hôm nay chắc chắn chết ở nơi này. Trường sinh tông lão giả một mặt âm lãnh, trong giọng nói mang theo một tia quả quyết. Nhan Hàn con ngươi co rụt lại, cầm kiếm tay run rẩy, phun ra từng ngụm nước, bên trong đều là máu tươi. Lão thất phu, các ngươi bất quá là dậu đổ bìm leo mà thôi, có bản lĩnh đợi đến ta nghỉ ngơi cho khỏe một phen, thương thế khôi phục mấy phần sẽ cùng ngươi giao thủ, đến lúc đó ai chết thật đúng là không nhất định. Nhan Hàn ngữ khí có chút phách lối đường. Quân doanh kiếp sống khiến cho Nhan Hàn rút đi trên người kia một phần dáng vẻ thư sinh, nhiều hơn một phần ý sát phạt. Trong đôi mắt tản mát ra lăng lệ hàn mang. Trường sinh tông lão giả cười cười, nói, đó là không có khả năng. Chính như trên thảo nguyên hùng ưng cho tới bây giờ không cho con mồi của mình mảy may cơ hội thở dốc, nếu như muốn trách chỉ có thể trách chính các ngươi. Các ngươi không nên nhúng tay cuộc chiến tranh này, lại càng không nên giết chết Thác Bạt Bất Phàm. Nói cho ngươi, đó là của ta sư điệt. Nhan Hàn cười cười, trong đôi mắt hàn ý trở nên càng thêm lăng lệ. Ta xưa nay không trách tội bất luận kẻ nào, bao quát chính ta. Nếu như ngươi nghĩ muốn giết ta, thật đúng là phải bỏ ra ta đại giới. Trong giọng nói lạnh lùng như băng, Trường sinh tông lão giả sắc mặt trầm xuống, bước chân hướng phía trước đi ra, quanh thân nội lực tựa như sóng lớn lăn lộn, lấy sơn nhạc chi thế tập sát hướng Nhan Hàn. Nhan Hàn lộ ra mỉm cười, trong lòng không cam lòng hóa thành vô tận động lực, hai tay cầm kiếm, ngang ngược hướng phía trước đánh xuống. Oanh, cường đại dư uy khuấy động tứ phương. Một cỗ lực lượng không thể kháng cự đánh thẳng vào Nhan Hàn hướng về sau bay đi. Máu tươi không ngừng từ miệng tuôn ra. Máu tươi tung tóe vung cỏ khô. Độc khách cắm vào đại địa. Nhan Hàn như là gãy cánh hùng ưng, lại giống là cái thớt gỗ bên trên cá nheo. Hết thảy đều là như vậy bất đắc dĩ.